Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Tin tưởng rằng Hải Lão đồng ý với phán đoán của ta đây, hẳn là có cùng ý nghĩ với ta. Trong khi các thiên địa tông môn khác còn chưa tới, bọn họ vô duyên với buổi đấu giá có hàm kim lượng cao như thế này. Tuyết tiên tử thành âm trầm trọng nói, cho nên vị thần bí khách nhân này đưa ra 6 bảo vật. Bất kể là ai mua được thì cũng là người Đông Hoàng Thiên. Hải Dương Ba đại trưởng lão vẫn là gật đầu nhưng không có đáp. Hiển nhiên lão hoàn toàn đồng ý với điều này. Thần binh lợi khí chỉ bảo trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi, còn có không gian trang bị lập tức có thể sử dụng được. Chính xác. Đạo Khổ Tâm bố trí như vậy, xem ra thân phận của vị thần bí khách nhân này tất nhiên là không muốn bị bại lộ ra. Hẳn là như vậy. Đối phương đã không muốn lộ ra, vậy thì có khả năng rất lớn là một nhân sĩ đặc thù. Chính xác. Như vậy Đông Hoàng Thiên có mấy vị đặc thù nhân sĩ như vậy? Người có năng lực đưa ra số lượng bảo vật như vậy không nhiều lắm đâu. Đúng à? Tổng hợp đủ loại suy đoán, ta cơ bản có thể xác định được vị hữu tâm nhân kia lần này vì là muốn giúp Đông Hoàng Thiên gia tăng thực lực, qua đó giúp các thế lực ở Đông Hoàng Thiên thu được một phần thắng trong sự kiện lúc này. Ai, quả thật là như vậy. Nếu muốn gia tăng thực lực, như vậy vị thần bí khách nhân này đã đoán định thực lực của chúng ta hôm nay không phải là đối thủ của những thiên địa khác. Có thể nói như vậy à? Nói cách khác, vị thần bí khách nhân này đối với thực lực của chúng ta chỉ sợ là đã rất hiểu. Nói có lý. Nói cách khác, người này đối với thực lực của đối phương cũng rất rõ. Tuyệt đối là chính xác. Người này tu vi nhất định rất cao. Xác định là không thể nghi ngờ. Người kia là ai? Tuyết tiên tử tự hỏi một câu này, nhưng trải qua sự tinh tế suy lý mấy lần, rốt cuộc thân phận vị thần bí khách nhân kia có lẽ đã được miêu tả sinh động rồi. Hải Dương Ba há hốc miệng cứng lưỡi, trên mặt đột nhiên lộ ra tôn kính. Như vậy, người này có phải là người ở trấn hồn thạch kia, đã thả xuống một thanh kiếm? Người kia là... Tuyết tiên tử nói tới đây, đột nhiên có kỵ binh xông ra, mà vừa hỏi vừa kinh tâm. Câu hỏi đột ngột này không những kinh người mà còn kinh cả chính mình. Chuyện này... Hải Dương Ba nhất thời bị câu hỏi này làm cho ngây dại. Trên thực tế, Tuyết tiên tử khi bắt câu chuyện này cũng không đem thần bí khách nhân cùng với bảo kiếm chủ nhân liên hệ với nhau. Cũng là qua quá trình liên tiếp hỏi đáp, dần dần đem hai người này liên hệ với nhau cùng một chỗ. Mà hết lần này tới lần khác, sự liên hệ này rất có đạo lý. Mà một câu sau cùng kia gần như xác định, còn trước đó thật ra cũng không có ý nghĩ như vậy. Hai người này nhìn nhau một cái mà cũng cảm thấy tầm quan trọng của chuyện này. Từ đáy lòng, sự kinh dị tần tần nhấc lên, không hẹn mà cùng coi trọng trận đấu giá này hơn. Đối với vài món vật phẩm đấu giá kia cũng là thêm vài phần coi trọng. Mặc dù còn chưa đến mức nói là bắt buộc phải có, nhưng mà tâm tình cũng đã thay đổi so với lúc vừa tới là thành không được là số của ta, được là do ta may mắn. Phía dưới là đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá ngày hôm nay. Sở Dương ánh mắt từ hồ rất thờ ơ quét qua đám người bên dưới. Từ trong ánh mắt của mọi người, Sở Dương đã có thể xác định được là mọi người tại đây đã đủ coi trọng sự kiện lúc này rồi. Thậm chí còn đã dẫn động được lòng hiếu kỳ của bọn họ hơn nữa, mà còn khơi dậy tâm lý của mọi người đều là người Đông Hoàng Thiên. Lúc này đều chung kẻ thù. Vậy xem ra chính mình bên này tạm thời không cần lo lắng đến vấn đề an toàn. Vô luận là mình hay là Sở Gia mới phát, cùng vài món vật phẩm đấu giá kia không có quan hệ nào. Thậm chí, coi như là sau này cũng sẽ không có người nào bởi vì mua không được hay là mua đắt mà tìm mình gây phiền phức. Bởi vì chính mình là nhân vật biểu diễn, là một kẻ không trâu bắt chó đi cày mà thôi. Ngoài ra vô luận như thế nào, mình cũng là vì giúp vị khách thần bí kia làm một chuyện. Cũng nên có chút ít mặt mũi. Nếu mình có việc, vị lai lịch thần bí, thực lực khó lường thần bí khách nhân kia chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Riêng về một điều này đã đủ làm cho mọi người tại đây có điều kiêng kỵ. Ở đây ngoài trừ Thiết Huyết Minh cùng mấy tà tông môn khác, ít nhiều còn có chút nóng lòng muốn thử xuẩn dụng ra. Những môn phái khác cũng đã không việc gì rồi. Đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá là một thanh kiếm. Một thanh kiếm đã đạt đến thánh cấp đỉnh tầng thứ. Sở Dương vẫy tay một cái, rồi hai thiếu niên áo trắng hợp lực cầm một thanh kiếm chậm rãi đi ra. Hai thiếu niên này cũng là người bình thường. Ở giữa sân, mọi người cũng nhìn ra được điều này. Hai người này diện một thanh tú, vóc người cao to, hai mắt hữu thần, ngưng mà không tán. Đang hợp lực, cầm lưỡi kiếm kia chậm rãi đi đến. Một thân bạch bào, nên vẻ hai người này mơ hồ, có một loại xuất trần chi tư. Tất cả mọi người cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Hải Dương Ba vận công tụ vào hai mắt mà nhìn. Hắn đương nhiên là muốn nhìn chăm chú vào chuôi kiếm này. Nhưng trong lúc cố ý vô ý, lại đem hai thiếu niên kia đưa vào trong tầm mắt. Đây vốn là chuyện không thể tránh né được. Mắt của lão quang mang đại thịnh, phảng phất như phát hiện ra hiếm thế trân bảo. Trên thực tế cũng thật sự là phát hiện ra bảo vật. Không hoặc là phải nói là so với bảo vật còn trân quý khó được hơn. Thanh kiếm kia rốt cuộc như thế nào? Bởi vì kiếm còn trong vỏ nên tạm thời còn không có cảm giác nhiều. Nhưng mà tư chất hai thiếu niên ôm kiếm kia đã làm cho trong lòng hắn như có lửa nóng. Hai thiếu niên này rõ ràng là hoàn toàn không có tu vi, cũng không có bất kỳ dấu hiệu đã tu luyện nào, nhưng mà quanh thân mơ hồ có linh khí bắt đầu khởi động. Hải Dương Ba hai mắt máy động, hẳn là tụ linh thân thể, hơn nữa cả hai đều là tụ linh thân thể. Hải Dương Ba cơ hồ há to miệng đến mức không thể nào há to hơn. Tư chất xuất sắc như vậy bao nhiêu năm qua rồi, mà ngay cả Lăng Tiêu tổng cộng mới xuất hiện được mấy người, mà các vị tiền bối kia tùy tiện một người cũng đã thành tựu sự nghiệp to lớn kinh thiên động địa, là nhân vật truyền kỳ. Cũng chính nhờ vào mấy người kia mà Lăng Tiêu Môn mới phát triển trở thành siêu cấp tông môn như hôm nay. Có thể nói, đối với Lăng Tiêu Môn, sự công hiến của bọn họ là vĩ đại. Tuy nhiên, xét đến cùng, bọn họ có thể có được thành tựu như vậy là do hơn phần nửa còn lại thuộc vào bản thân thiên phú tư chất của họ. Nếu không có tư chất, như vậy tuyệt không thể trở thành nhân vật trác tuyệt được. Mà hiện nay, tư chất cơ hồ là trong truyền thuyết kia ngay trước mặt mình, lại thoáng cái xuất hiện hai người. Hơn nữa, người nào cũng là vàng ròng ngọc thô, một loại thượng đẳng tụ linh thân thể. Ta không phải là đang nằm mơ đó chứ. Coi như là nằm mơ thì giấc mộng này cũng quá là đẹp đi. Hai thiếu niên này thoạt nhìn tối đa là 12-13 tuổi, trên mặt còn mang theo sự non nớt của hài đồng, rồi lại có mấy phần tang thương đến từ cuộc sống, đã từng lịch lãm qua nhân sinh mà vẫn giữ được tấm lòng son. Đây chính là loại tuyệt hảo nhân tài mà các đại môn phái đều tha thiết mơ ước. Con nhà thế gia ấm êm lớn lên, ngay cả tự thân tư chất xuất sắc như thế nào, nhưng mà muốn chân chính thành tài, thủy chung là cần tôi luyện, cần lịch lãm. Mà hai người kia hoàn toàn không như vậy, bởi vì bọn họ đã từng thường xuyên trải qua rất nhiều khó khăn, khổ sở chốn nhân gian. Người như vậy chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội, cũng chỉ sẽ liều mạng cắn chặt răng, hướng lên đỉnh không ngừng leo tường. Bởi vì bọn họ không bao giờ cho phép mình một lần nữa rơi xuống đến cái đáy xã hội kia. Bọn họ đã khổ đủ rồi. Tiền thiên như vậy, hậu thiên càng là tuyệt thế thiên tài. Thoáng cái lại xuất hiện hai người mà lại chưa có bị người ta khai quật mang đi. Là người khác không mở to mắt hay là do ta số quá tốt, quá là may mắn đi. Hải Dương Ba lặng lẽ cố đè nén sự hưng phấn trong lòng mình. Nhưng ngay sau đó đảo mắt nhìn chung quanh một chút, mà từ đáy lòng có chút ít chột dạ. Cầu thần lạy Phật, chỉ mong người khác không có thấy được. Nhưng khi nhìn thấy Tuyết tiên tử, thì Hải Dương Ba vẫn không nhìn được mà trong lòng trầm xuống. Có lẽ người khác sẽ không nhìn ra, nhưng mà Tuyết tiên tử so với mình thì tu vi còn muốn cao hơn, kiến thức cũng càng thêm uyên bác. Nàng làm sao có thể không nhìn ra? Hải Dương Ba trong lòng tính toán, Tuyết tiên tử này cũng không phải là người dễ nói chuyện, thực lực lại càng mạnh mẽ tuyệt đối. Nếu quả thật nàng muốn cậy mạnh làm việc, thì mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Điều duy nhất đáng mừng chính là hai thiếu niên này cũng là nam, nên hoặc là còn có hy vọng. Đối với Hải Dương Ba mà nói, chỉ cần Tuyết tiên tử không cùng mình tranh đoạt, thì đám tầm thường kia như thế nào xứng cùng mình tranh phong. Tuyết tiên tử liếc thấy hai người này thì hai mắt cũng tỏa sáng. Mặc dù trong môn phái của mình thiên tài không ít, nhưng thiếu niên thiên tài như vậy luôn là càng nhiều thì càng tốt. Bất kỳ tông môn nào cũng sẽ không ngại nhiều. Chỉ tiếc hai người này là nam, vì mắt chánh trị rối loạn, nhiều biến số chưa chắc chắn. Nếu một người trong số kia là nữ, thì nói gì mình cũng phải đem thu vào trong tông môn. Mặc dù tụ linh thân thể so ra vẫn kém nhà đầu biên thái khinh vũ kia, nhưng mà cũng là hết sức khó có được. Trên đài cao, kiếm quang chợt lóe, trong phút chốc một cổ khí tức lạnh lạnh, lạnh như băng tràn ngập toàn trường. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mọi người chăm chú nhìn, đem tất cả lực chú ý tập trung vào trên thân kiếm. Thanh kiếm này, theo vị khách nhân cầm thanh kiếm hàng quang long lánh rồi tiếp tục nói, kiếm này cầm trong tay có thể hấp thu mồ hôi, vĩnh viễn không trơn trượt. Kiếm này công kích có thể tự nhiên lợi dụng gió thổi rồi đẩy nhanh thêm tốc độ công kích, không công khai tiết lộ ra được a. Ngoài ra một điểm trọng là tại đây chư vị cũng là tiền bối cao nhân, nên sự khác biệt trong đó không cần vạn bối phải nói thẳng rườm ra. Thành âm của Sở Dương mang theo vô tận đầu độc nói, kiếm này một khi nhận chủ sẽ tự động tạo thành kiếm hồn, gặp địch hay tự cảnh sẽ tiền phát chế nhân. Phía dưới cơ hồ ánh mắt của mọi người đều bùng cháy. Nếu quả thật như vậy thì thanh kiếm này đã hơn xa cái gì gọi là thanh cấp đỉnh tầng thứ trường kiếm rồi. Đúng như Sở Dương nói, có chủ và vô chủ binh khí thật sự là khác biệt như trời với đất. Nếu sử dụng kiếm mà người khác đã từng dùng qua, nay mình lại dùng thì muốn thuận buồm xuôi gió tùy tâm sở dục, không thể nghi ngờ là cần phải có thời gian tương hợp, yêu cầu đại lượng thời gian ân cần săn sóc, bởi vì thần kiếm hữu linh. Nếu nói trung thần không thờ hai chủ, thì đạo lý này bất kể đối với người hay đối với kiếm cũng là giống nhau. Một thanh chân chính hảo kiếm, chỉ cần nhận định một người là chủ nhân, thì cả đời sẽ không cải biến. Trừ chủ nhân của hắn ra, người khác cầm nó trên tay có cảm giác ngượng tay, có cảm giác không hợp nhau. Đây không phải là vấn đề trong lòng, mà là tồn tại thật sự. Mà trước mắt, thanh đấu gia kiếm này cũng là vô chủ chi kiếm. Chưa thấy máu tanh, giống như là còn đang u mê, như nhỏ ngây thơ chưa có suy nghĩ riêng, đều là một tờ giấy trắng. Người vẽ lên đen thì chính là đen, người lên hồng thì chính là hồng. Như vậy, hết thảy băn khoăn đều là không đáng kể. Chỉ cần ta lấy được nó thì nó chính là của ta rồi. Chỉ cần đơn giản ân cần ôn dưỡng là có thể làm được nhân kiếm hợp nhất. Đây mới thật sự là ý nghĩa của định cấp bảo kiếm. Thành đồ long kiếm này về giá thì không nắm chắc. Không biết trước được giá, mời mọi người tự do ra giá. Cứ người nào trả giá cao hơn là được. Sở Dương nói rồi phất tay. Hai thiếu niên áo trắng kính cẩn cúi người hành lễ rồi đi xuống đài. Hạ Dương Ba thấy vậy thì trong lòng rỉ máu. Đây là người nào chứ? Thiên tài như vậy mà tiểu tử này coi là nô bộc mà sai xử. Thật là phí của trời. Trong nháy mắt, Hạ Dương Ba cơ hồ có một sự vọng động, muốn đem kẻ mù trước mắt kia một tát chết, sau đó trực tiếp đem hai thiên tài thiếu niên kia đi. lấy được hai thiên tài thiếu niên như vậy, cho dù không đấu được những vật phẩm đấu giá kia, thậm chí là sự kiện trấn hồn thạch không thu hoạch được gì, nhưng mà cũng chưa chắc là không đáng giá. Nhưng vừa nghĩ tới vị chủ nhân lai lịch thần bí, thực lực khó lường kia, cộng thêm việc thực lực của hắn thông qua bảo kiếm tại trấn hồn thạch, Hải Dương Ba rốt cuộc không dám vọng động. Tạm thời nhẫn nại đã, sợ tiểu tử kia người chờ đó, ngươi ngược đãi hai đại thiên tài như vậy, người cũng không tốt được đâu. Thường một tiếng, thần kiếm đã ra khỏi vỏ, Sở Dương hướng lên không trung nhất cử, rồi ngay sau đó buông tay. Thần kiếm lặng lặng dừng ở hư không, vô tận hàng mang từ trên thần kiếm chiết xạ ra. Tia sáng bắn ra bốn phía, lạnh khốc và lạnh lùng. Thần kiếm hình giọt nước bén nhọn, cơ hồ không cách nào dùng mắt thường thấy được mũi kiếm. Trên thần kiếm kia có vân văn, tự hồ như có du long bồn tẩu, làm cho mỗi người hô hấp đều dồn dập. Chiếu diện quan hàng, thanh kiếm này đang lạnh lùng đợi, đang đợi chủ nhân của chính mình. Phía dưới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mặc dù thanh kiếm này không nắm chắc giá, không biết trước giá, nhưng bất luận một ai cũng biết giá trị của thanh kiếm này, cũng không phải dùng kim tiền để cân nhắc. Giá cuối cùng tất nhiên sẽ cao không hợp với thói thường, cao một cách kinh người. Hơn nữa, trừ phi là một cái giá trên trời, nếu không cũng thật là xin lỗi thanh kiếm này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người nào ra giá. Sở Dương nhàn nhạt mỉm cười, đối với tình huống như vậy cũng không có nhiều phản ứng. Chẳng qua là trên đài lấy ra một cái đồng hồ cát nhỏ nhỏ, sau đó nói: ở nơi này có đồng hồ cát, nếu trước khi cát chảy hết mà vẫn không ai trả giá, thì ta tuyên bố vật này sẽ được lưu lại, không đưa ra đấu giá tiếp. Vừa nói, hắn liền mở đồng hồ cát ra, rồi đảo lại mà đặt trên bàn. Vô số hạt cát màu vàng bắt đầu chảy xuống. Nhìn tốc độ này, sợ rằng sau mấy hơi thở sẽ không còn. Bất thình lình ra một chiêu thật sự là quá ác. Một vạn tử hà tệ. Rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn, hai mắt đầy lửa nóng nhìn lên trường kiếm, há miệng hồ ra một vạn tử hà tệ. Một vạn tử hà tệ đã là một khoản tài phú kinh người. Nhìn quanh cả tử hà thành, người có thể có được một khoản tài phú như vậy tuyệt không vượt quá năm đầu ngón tay. Nhưng ở chỗ này chẳng qua là một cái giá khởi đầu mà thôi. Một vạn tử hà tệ, thần binh như vậy lại chỉ ra giá tiền này thôi sao? Quả thật là độc thần binh này. Tên còn lại giễu cợt cười một tiếng nói ra: ta ra 5 vạn tử hà tệ. Trên đài Sở Dương khóe miệng nhếch một phát. Mới vừa rồi 1 vạn tử hà tệ đã làm cho hắn ngoài ý muốn. Phải biết rằng lúc trước Sở Diêm Vương đã từng đưa ra nhiều thần binh tham dự đấu giá. Thu hoạch cũng tương đối không tệ. Nhưng không có bất kỳ một thần binh nào có thể bán được 1 vạn tử hà tệ. Cho dù là thiên cấp binh khí không cách nào cùng thanh thần binh đánh đồng. Nhưng bây giờ mới chỉ là người thứ nhất ra giá, cũng đã là 1 vạn tử hà tệ. Thật là ngoài dự liệu của Sở Dương rồi. Bất quá sự kinh ngạc này căn bản là không thể duy trì được mấy hơi thời gian. Bất quá sau một câu nói đó lại đã có người tăng giá, hơn nữa còn trực tiếp thêm đến 5 vạn, trực tiếp gấp 5 lần. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ đây mới thật sự là tài đại khí thô? Rốt cuộc trong lòng Sở Dương tổ chức vẫn tương đối ổn định mà vượt qua thử thách. Trong bụng kinh ngạc nhưng ngoài miệng cũng không nhàn rỗi nói: vị bằng hữu kia đã ra giá 5 vạn tử hà tệ. Còn có ai ra giá cao hơn hay không? Còn có ai ra giá cao hơn hay không? 5 vạn tử hà tệ lần đầu tiên. 5 vạn tử hà tệ lần thứ hai. 5 vạn tử hà tệ lần thứ ba. Khoan khoan khoan, ta ra 15 vạn. Một người đứng lên nói: trời ơi, 15 vạn. Chẳng lẽ người đời này kiếm tiền dễ như vậy sao? Vị bằng hữu kia ra giá 15 vạn tử hà tệ. 15 vạn tử hà tệ lần thứ nhất. 15 vạn tử hà tệ lần thứ hai. Sở Dương chân chính hưng phấn lại lật đật hô to: cái giá tiền này, ta là người rất tri túc, cho nên theo bản năng tăng tốc quá trình đấu giá lên. 20 vạn, ta ra giá 20 vạn tử hà tệ. Một bạch y nhân đứng lên cau mày nói: Đấu giá sư, mời đợi một lúc để ta nói ra suy nghĩ của mình. Tuyết tiên tử nhìn bạch y nhân này thì cau mày. Tuyết sơn nhân. Hải Dương Ba gật đầu. Chính xác. Tuyết sơn phái tại Đông Hoàng Thiên, Cửu Trọng Thiên Khuyết là đại phái đứng thứ ba. Không nghĩ tới Tuyết sơn nhân sớm như vậy đã ra giá, nhưng không biết hắn muốn nói gì đây. Tuyết tiên tử nhẹ giọng cười khổ nói. Thanh kiếm này lực hấp dẫn thật là lớn một chút. Xin hỏi vị khách nhân này có gì chỉ giáo? Sở Dương hỏi. Nói thật, đối với người cắt đứt cuộc đấu giá, Sở Dương rất không có hảo cảm. Nếu như người này không đem giá tiền vừa đề cao hơn 5 vạn, thì Sở Dương căn bản sẽ không để ý tới hắn. Chỉ giáo ừ, đương nhiên là có. Bạch y nhân hiển nhiên đối với người khác tương đối không hài lòng, trầm giọng nói. Ta chủ yếu là đối với ngài, vì đấu giá sư này không hài lòng cho lắm. Thật sự không biết Thiên Binh Các từ đâu mời được người. Người rốt cuộc hình như là chưa làm qua đấu giá sư bao giờ. Nào có ai như ngươi chủ trì đấu giá mà để tiết tấu đi quá nhanh. Căn bản là không có cho người ta thời gian suy nghĩ. Chúng ta còn đang châm trước đây. Người nơi đó đã hô xong 3 lần. Ta nói này, vì đấu giá sư này, ngươi thật sự là bị ta nói trúng sao? Trước kia thật sự chưa từng làm qua đấu giá sư ư? Sở Dương nghe một đầu đầy hắc tuyến. Bạch y nhân kia nói trúng phóc. Hắn trước kia thật sự là chưa từng làm qua, cũng mới xem đấu giá và đã tham gia đấu giá còn chưa từng tự mình trải qua để thể nghiệm làm đấu giá sư. Mới vừa rồi vì vô cùng hưng phấn, cũng bởi vì giá tiền lúc đó đã rất phù hợp với dữ liệu của hắn, nên tiết tấu một cách tự nhiên nhanh hơn một chút. Đương nhiên trong đó còn có phần cố ý. Hiện tại quả nhiên là bị chỉ trích. Sở Dương hà hả cười, dường như có chút lúng túng nói. Ai, vị khách nhân này thật là hảo nhãn lực. Vạn bối đây quả thật là lần đầu tiên làm chuyện này. Lần đầu tiên làm chuyện này. Nói thật, mấy ngày trước, vạn bối có bị đánh chết cũng không nghĩ ra có một ngày mình sẽ đi chủ trì đấu giá. Do vị khách nhân kia yêu cầu thật sự quá gấp, làm sao cũng phải xúc tiến buổi đấu giá này nên thành như vậy. Kế tiếp, vạn bối sẽ chú ý hơn một chút về tiết tấu. Mời tiền bối ngàn vạn lần thông cảm a. Nhìn thấy Sở Dương vẻ mặt lúng túng, người nọ nhìn cười không được, liền cười nói. Ta cũng hiểu được sự khó xử của người. Chẳng qua là cái đấu giá tiết tấu này, hay là nên chậm lại một chút cho đúng. Người như vậy như đang đánh giặc, người khác ngay cả thời gian suy nghĩ cũng là không có. Ai? Sở Dương gật đầu thụ giáo. Thật ra thì nếu đổi thành những vật đấu giá khác, đấu giá sư là giá như vậy, cố nhiên là nhanh. Nhưng ngược lại là được mọi người thích hơn, bởi vì người la càng nhanh thì lợi nhuận thu được cũng càng nhỏ. Nhưng bây giờ lại không giống lúc trước. Những bảo bối này tất cả mọi người đều muốn. Người la càng nhanh thì cũng có nghĩa là cơ hội của người khác ít đi rất nhiều. Vạn nhất còn chưa kịp ra giá thì ngươi đã đánh cũng là đồng ý rồi. Đây chẳng phải là làm cho người ta thương tâm buồn bực hay sao? Kế tiếp, tiết tấu là giá, quả nhiên là chậm đi. Mọi người ào ạt ra giá, giá tiền một đường tăng lên. Chẳng qua là biên độ tăng giá không còn cuồng mãnh như lúc đầu, không còn bước giá lên 5 vạn, 10 vạn một lần, mà là 1 vạn, 2 vạn, nhưng giá tiền cũng dần dần tăng. Dù vậy trong thời gian không lâu, giá từ 20 vạn đã lên tới 35 vạn. Cái giá tiền này đương nhiên vẫn là lấy Tử Hà Tệ làm đơn vị. Trên thực tế, trong phòng đấu giá hôm nay, mọi người đều gọi giá, đều sử dụng đơn vị Tử Hà Tệ, thậm chí còn lấy vạn làm đơn vị chính. Ngay cả cái chữ ngàn này cũng không thấy. Chẳng qua là đến 35 vạn thì mọi người tiếp tục là giá, nhưng mà biên độ rõ ràng nhỏ hơn rồi. Này biến thành 1 vạn rồi 1 vạn tăng lên, hơn nữa tốc độ rõ ràng chậm chạp gấp mấy lần. Sở Dương cũng cảm giác thanh kiếm này giá trị thực tế hay là giá trị tại đây thừa nhận đã đạt đến cực hạn, thậm chí đã vượt hơn rồi. Bây giờ còn đang tăng giá cũng là do một số người bắt buộc phải có. 46 vạn 46 vạn Tử Hà Tệ. Vị khách nhân này đã ra đến 46 vạn Tử Hà Tệ. Có còn ai trả giá cao hơn hay không? Còn có ai trả giá cao hơn không? 46 vạn Tử Hà Tệ lần đầu tiên. Sở Dương nước bọt văng khắp nơi hồ. Hiện tại người ra giá 46 vạn tử hà tệ chính là người của Hạo Nhiên Môn, tại Đông Hoàng Thiên, Cửu Trọng Thiên đứng hàng thứ 6. Lần thứ 2, 46 vạn tử hà tệ, lần thứ 3, 50 vạn. Sơn phái Bạch Y Nhân kia mạnh mẽ cắn răng, trực tiếp đem giá tiền lên đến 50 vạn. Tuyết Sơn phái thiên về sử dụng kiếm, một thành thần kiếm như vậy đối với Tuyết Sơn phái có lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Hắc Y Nhân ở Hạo Nhiên Môn sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc bất đắc dĩ ngồi xuống. Trả giá cao hơn 50 vạn, bọn hắn cũng không phải là không làm được. Long kiếm lấy giá 50 vạn vào trong tay của Tuyết Sơn phái. Tiền trao cháo múc, vị Tuyết Sơn phái trưởng lão ôm kiếm, cười đến mức không khép được miệng. Dù giá hơi cao, nhưng mà thứ thích hợp nhất với chính mình là thứ tốt nhất, chính là vô giá. Chính là 50 vạn tử hạ tệ mà thôi, là cái gì chứ? Trưởng lão này cười híp mắt sử dụng kiếm cắt huyết mạch của mình, dùng máu mình đem thanh kiếm này nhận chủ, rồi ngay sau đó thi triển thần hồn ồn dưỡng đại pháp, nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ cùng kiếm trung chi linh, sớm ngày thành lập mối nhân kiếm nhất thể. Tuy nhiên, đám đệ tử Tuyết Sơn phái khác thì hai môi co quắp. Đây chính là 50 vạn tử hà tệ đó nha. Năm mươi vạn tử hà tệ để đổi lấy một thanh kiếm, mà đại trưởng lão còn nói chỉ là 50 vạn mà thôi. Ai thật lòng không cách nào chịu đựng được. Ở nơi này chính là 50 vạn mà thôi, nhưng đó là 50 vạn tử hà tệ, và cũng chính là 50 vạn ức thủy vân tệ đó. Khoản thiên văn sổ tự này, đối với cả Tuyết Sơn phái, tính cả gia thuộc, tính cả thế gia sản nghiệp, tính cả các chi phí, bao gồm tu luyện linh dược, cũng có thể duy trì được suốt một năm. Sở Dương trên mặt lạnh nhạt, bởi vì tiền đấu giá đoạt được không phải là của hắn, mà là của thần bí khách nhân kia, nhưng trong lòng lại hồi hộp. Thần bí khách nhân không phải là Sở đại thiếu gia ta sao? Vẫn còn câu nói kia, Sở đại thiếu gia thật lòng không nghĩ tới thanh kiếm này rốt cuộc có thể bán được về giá 50 vạn tử hà tệ. Ở trong lòng hắn, có thể lên đến 20 vạn tử hà tệ đã là cực hạn rồi, đã là vô cùng thỏa mãn rồi. Dù sao, lần trước đấu giá thiên cấp binh khí, tổng cộng cũng mới bán được 30 vạn tử vân tệ mà thôi. Mà tử vân tệ cùng tử hà tệ cũng không phải là vấn đề hơn kém nhau bao nhiêu, mà là hơn kém nhau bao nhiêu lần. Quả nhiên là người ngu nhiều tiền. Thật ra thì có thể được giá trên trời do có một chút việc Sở Dương đã quên. Chính là lời hắn lúc trước đã nói ra, nên mới sinh ra hiệu quả vi diệu như vậy. Vì mắt tất cả mọi người đều cho rằng đao kiếm này cũng là bảo bối và cũng là do một vị tiền bối cố ý lấy ra đưa cho người ở Đông Hoàng Thiên gia tăng thực lực. Bản thân nó chính là một phần đại nhân tình. Thậm chí lúc ban đầu còn không hạn định giá tiền. Cho nên những người này cũng cố ý nâng giá tiền lên, cũng không thể làm cho vị tiền bối kia lộ lã như vậy được. Hơn nữa thanh kiếm này cũng rất là đáng giá, cho nên cứ như vậy tiến hành đi xuống mới làm cho Sở Dương bán được giá cao trước nay chưa từng có. Cố nhiên là đáng giá, nhưng cũng có thật nhiều tâm tư khác bên trong. Nếu bị Sở Dương nghĩ tới, tất nhiên là sợ hãi than chó ngáp phải rồi. Mình nghĩ ra được biện pháp bảo vệ tánh mạng, mà lại còn có được công hiệu thần kỳ. Quả nhiên là thiên số thuộc về ta, đấu giá cũng có thể bán được giá trên trời nhất đẳng. Kế tiếp chính là đề nhị kiện vật phẩm đấu giá. Thanh cấp định bảo đao bắt đầu đấu giá. Lần này vẫn là không biết trước giá khởi điểm, nhưng lần này người tham dự cạnh tranh rõ ràng là ít hơn. Dù sao ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, người sử dụng kiếm tương đối nhiều hơn, đao khách ít hơn. Nhưng chính là bởi vì ít nên người có thể đi tới nơi này. Võ giả dùng đao cũng là đạo hành gia đều có tu vi bất tục. Vậy cho nên đối với từng người đao này, đối với từng người thì đao này cũng là vật bắt buộc phải có. Kiếm tẩu khinh linh, nói như vậy có nghĩa là nếu người là thanh cấp võ giả sử dụng một thanh thiên cấp kiếm thì có thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Nhưng đao thì bất đồng. Đao dễ học mà khó tình, từ trước đến giờ được gọi là binh trung chi vương. Cho nên người dùng đao đối với chất lượng đao đều có yêu cầu cực cao. Một vị đao khách từ lúc sinh ra đã có nguyện vọng là có thể có được một thanh thần đao. Nhất là cây đao trước mắt này lại là vô chủ chi đao. Nói cách khác, nếu chiếm được nó, chỉ cần dùng tâm hồn ân cần ôn dưỡng. Sau khi đến trình độ nhất định, thì phẩm chất của cây đao này có thể theo bước tiến bộ của mình mà tiến bộ theo. Mình là thiền nhân cấp, như vậy đao chính là thiền nhân cấp. Hoàn toàn nhân đao hợp nhất rồi, thì giá trị này là không thể lường. Vòng đấu giá này tổng cộng cũng chỉ có 3 người cạnh tranh với nhau. Nhưng giá thế cạnh tranh là làm cho người ta nhìn cảm thấy trong lòng sợ hãi. Ba người này tùy tiện, một vị nào cũng là đại hào tung hoành thiên hạ, và ai nấy cũng là đại hành gia dùng đao. Điều này làm cho Đoạn Thương Không vốn là rất bất mãn đối với việc Sở Dương lấy đao ra, đi đấu giá. Nhưng mà cũng có chút kinh hãi, bởi vì ba người này, tùy tiện một người nào cũng có tu vi trên mình, không lấy chính mình cùng người ta so sánh cũng là một loại xa xỉ. Ba người này trình độ ra sao? Sở Dương truyền âm hỏi, cụ thể như thế nào thì nhìn chưa ra. Đoạn Thương Không sờ sờ lỗ mũi nói, ta duy nhất có thể xác định được, đó là một người trong đó quyết không ở dưới ta, khi ta giao thủ với vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tường. Sở Dương gật đầu, ai, vị vô cực tuyệt đao kia có tới không? Không. Đúng là có chút kỳ quái. Sở Dương như có điều suy nghĩ. Cao thủ sử dụng kiếm, đại đa số đều thuộc về môn phái. Nhưng cường giả dùng đao, căn bản đều là độc lai độc vãng. Một điểm này có chút kỳ quái. Người coi như là người dùng đao, đối với chuyện này có giải thích được gì không? Đã ba người trước mắt, vừa tỷ như... Sở Dương cũng không có quản hắn cái khỉ gió gì, bởi vì trong sân, ba người cạnh tranh đã đến lúc gay cấn. Tà ra 25 vạn. Một đại hán râu quai nón chợt đứng lên, trong mắt đào phòng như thần quang lúc. Phương xa trong góc phòng có âm thanh. Ùn nhu nói. 35 vạn, ai muốn cùng ta đoạt nào? Hán râu quai nón phẫn nộ quát. 40 vạn, thiện xà, cự linh đao. Hai người các người cùng sớm đã có binh khí tiền tay. Chẳng lẽ thật sự muốn gây sự với lôi đình cuồng đao ta sao? Thiểm điện xà, cự linh đao, lôi đình cuồng đao. Tất cả mọi người tham gia đấu giá rốt cuộc cũng đã biết thân phận của ba người này. Thiểm điện xà chính là Đông Hoàng Thiên đệ nhất sát thủ trẻ tuổi. Trùng đao thiên nhân cự linh. Tương truyền người này là Đông Hoàng Thiên đệ nhất đạo tặc tung hoành thiên hạ nhiều năm. Nhưng không có một người có thể chế trị được hắn. Về phần lôi đình cuồng đao, lại là người vừa chính vừa tà, độc thân phiêu đảng, chiến vô bất thắng, tu vi sâu không lường được, chưa từng có bại tích. Ba người này hành tung từ trước tới giờ đều phiêu hốt vô chừng, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nghĩ tới lại cùng ở chỗ này. Vừa nghe đến tên ba người cạnh tranh này, không ít người trong lòng thầm hít một hơi lạnh khí. Đối mặt với ba người này, cho dù là Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba cũng là có chút nhức đầu. Thực lực của ba người kia đối với hai người bọn họ hoặc là đối với hai đại tông phái cũng không coi vào đâu. Nhưng đối phó với người như vậy, trừ phi là một kích giết chết, một kích tuyệt sát, nếu để cho bọn họ chạy trốn, lấy thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của bọn họ, bất luận kẻ nào cũng muốn nhức đầu. Một mình ngươi không sợ, nhưng tông môn đệ tử của ngươi có sợ hay không đấy? Lúc này chỉ nghe Thiểm Điện Xà với âm thanh ôn nhu nói. Lôi đình, thần binh lợi khí như vậy, ai cũng không chê ít, sẽ không ngại nhiều. Ta ra giá 41 vạn. Ta thối lui. Cự linh đao giơ tay, không biết là cười ý tứ hàm xúc gì mà cười cười nói. Hiện tại rất rõ ràng, Thiểm Điện Xà cùng phích lịch cuồng đao dây dưa là do muốn quấy rối. Cự linh đao liền không hề trộn rộn với kẻ xấu. Tham dự vào, chẳng khác nào là đồng thời đắc tội với hai người kia. Bởi vì vô luận ra sao, Thiểm Điện Xà cũng sẽ nâng giá. Mình đi theo ra giá chẳng phải là phải tội với Thiểm Điện Xà hay sao? Hơn nữa là còn đắc tội lớn với phích cuồng đao, vô duyên vô cớ tạo nên đại địch. Phích lịch cuồng đao rõ ràng đối với cây đao này đã đỏ mắt lên, tình thế bắt buộc là phải có. 45 vạn. Phích lịch cuồng đao tức giận, bộ ngực phập phồng, con mắt trừng to. 46 vạn. Thiểm Điện Xà âm nhu thành âm ra giá. Hai vị xin chờ trong chốc lát, Trên đài Sở Dương đột nhiên lên tiếng. Các vị à, nếu muốn mua đao, đầu tiên cũng cần có tiền mới được. Nếu là ác ý là giá, cuối cùng có thể lại vô lực trả tiền đưa ra tài sản của mình để ta xác định một chút về tư cách mua cây đao này. Sở Dương coi như là đã nhìn ra, Thiểm Điện Xà kia tuyệt đối là muốn quấy rối Lôi Đình Cuồng Đao. Cứ ra giá như vậy, giá tiền nói không chừng sẽ bị đưa lên không trung. Nhưng tiền này cũng tuyệt đối không dễ cầm. Hai sát tình này, bất kể cuối cùng người nào hãm hại người nào, nhưng rốt cuộc thì mình vẫn là người thiệt thòi. Sở Dương lúc này nói chuyện, mặc dù có đột ngột nhưng cũng hợp tình hợp lý. Vật phẩm đấu giá lúc này cũng là do vị thần bí khách nhân kia đưa tới. Nếu thật sự cạnh tranh thì không sao. Nếu là ác ý đấu giá, rốt cuộc vô lực trả tiền, thì khoản phí dùng đấu giá này lại rơi vào người bán đấu giá. Với mức giá trên trời như vậy, coi như là bán cả Sở gia cũng không có đủ để trả. Điều này mọi người tại đây cũng hiểu cho nỗi khổ thì chính là chơi xấu. Hơn nữa tất nhiên sẽ đắc tội lớn với vị thần bí khách nhân. Hậu quả này thì không ai muốn gánh chịu rồi. Xen vào việc của người khác. Tiểu tử kia. Thiểm Điện Xà một hồi lâu sau rồi nói. Ta thối lui. Ba chữ kia nói ra giống như nói rõ. Trên người hắn không mang nhiều tiền. Thanh âm của hắn chợt đông chợt tây. Tại đây các cao thủ nào có ai là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng người có thể chân chính phân biệt được vị trí của hắn. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có hai người. Đó là Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba. Người chủ trì nói có lý. Ta ra giá 50 vạn. Lôi Đình Cuồng Đao cười ha ha. Mặc dù ngươi thối lui, nhưng trước đó, ngươi Thủy Chung vẫn là người ra giá. Ta sẽ cho tiểu huynh đệ đây công đạo, nên ta ra giá cao hơn ngươi 4 vạn a. Trong bóng tối truyền ra một tiếng hừ lạnh bất mãn của Thiểm Điện Xà. Lôi Đình Cuồng Đao bước nhanh đi lên, đi tới làm thủ tục nộp tiền. Trên đài Sở Dương cảm thấy một cổ âm lạnh hơi thở Thủy Chung quanh quẩn bên cạnh mình, như có một con rắn độc nhằm vào mình. Khí tức này rét căm căm, tràn đầy sự tà ác. Hiển nhiên, Thiểm Điện Xà kia là bởi vì chuyện này mà hận mình. Thiểm Điện Xà cố nhiên không dám trêu chọc vị thần bí khách nhân kia. Nhưng đối với một con tôm nhỏ chỉ có địa cấp tu vi, thì sao để vào trong lòng? Hắn như vậy, nhưng Sở Dương giống như trước vẫn không có đem hắn để trong lòng, ít nhất là hôm nay. Thiểm Điện Xà sẽ không xuất thủ đối với mình, bởi vì thật sự đã quá rõ ràng. Mà sau ngày hôm nay, hắn tin tưởng vị Thiểm Điện Xà này tạm thời không đủ tinh lực tới để ý tới mình. Tuy nhiên, không cần phải đợi đến ngày mai mà Thiểm Điện Xà hiện tại cũng đã không có tinh lực để ý tới mình rồi. Thiểm Điện Xà. Hải Dương Ba trầm giọng quát. Nghe nói tiểu tử người đao pháp không tệ. Tại buổi đấu giá bậc này cũng dám lớn lối như vậy. Quả nhiên là lời đồn không phải là hư. Còn muốn cùng lão hữu luận bàn một phen hay không? Không dám, đại trưởng lão nói hơi quá. Khí diễm của Thiểm Điện Xà trong nháy mắt đã biến mất, không còn thêm bóng dáng tăm hơi. Đối mặt với đệ nhất trưởng lão của đệ nhị đại tông môn, Thiểm Điện Xà đành cầm như hến. Cá nhân hắn có cường thịnh đến mấy cũng không thể nào mạnh hơn một đại tông môn. Trước mắt bao nhiêu người, Hải Dương Ba, Hải Đại Trưởng Lão hoàn toàn không cố kỵ, hoàn toàn không có trách cứ Thiểm Điện Xà. Nhưng Thiểm Điện Xà ngay cả nửa câu cũng không dám nói. Điều duy nhất dám làm là suy nghĩ muốn tìm Sở Dương gây phiền toái. Đây chính là mẫu người thực lực mạnh mẽ, nhưng tính cách chính là thấy hồng mềm thì buông nắng, thì rắn thì lại buông. Hắn không dám chọc Hải Dương Ba, nhưng lại hận Sở Dương đến đầu khớp xương. Mà người tại đây cũng là nhất phương chi hùng, tất nhiên đã sớm hiểu rõ ý đồ của Thiểm Điện Xà, thậm chí là hiểu ý Thiểm Điện Xà. Nhưng hiếm có người nào giải quyết hộ Sở Dương. Đây chính là sự bi ai của hạ vị giả khi đối mặt với thượng vị giả. Nếu đối tượng đổi thành Sở Dương cùng Thiểm Điện Xà, thì kết quả cũng là như thế. Chỉ bất kỳ hạ vị giả đổi thành là Sở Dương mà thôi. Chẳng qua là mọi người bao gồm cả Tuyết Tiên Tử, Hải Trưởng Lão, hai đại cường giả kia đều không phát hiện ra. Nơi này có một người vô thành vô tức tiến vào, hơn nữa còn tùy tiện tìm một địa phương để mà ngồi. Cả hội trường này đã sớm ngồi đầy người, mỗi một chỗ ngồi đều có người. Nhưng khi hắn đi vào ngồi xuống thì vẫn như có một chỗ trống đang đợi hắn đến. Hắn ngồi xuống rồi cao cao nhấc hai chân lên. Người vốn ngồi ở vị trí này chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, sau đó phát hiện ra mình không ngờ đang ngồi xuống dưới đất, cách đó 10 trượng, mà chỗ mình vốn đang ngồi đã có một người khác ngồi ở nơi đó rồi. Người nọ lúc ban đầu cảm thấy kinh ngạc và tức giận muốn tiến lên chất vấn, thì đột nhiên cảm giác được. Thật ra thì mình từ lúc ban đầu đã ngồi tại nơi này rồi, không phải là giống như mà căn bản là vậy. Người kia ngồi trên vị trí kia vốn nên là như thế. Chỗ ngồi này chính là vì người nọ mà thiết kế ra. Hết thảy cũng tự nhiên như vậy, hồn nhiên như vậy mà thiên thành. Mình cưng rắn đi vào căn bản là không thích hợp. Đã như vậy, mình tại sao phải đi cầu người khác thoái vị, phá vỡ sự hài hòa kia. Lắc đầu hắn lại ngồi xuống dưới đất tham gia đấu giá, cũng không có một điểm lúng túng nào. Mà kỳ lạ thay, một màn quỷ dị như vậy ngay cả đám người Tuyết Tiên Tử cũng không phát hiện ra. Sau đó người này hứng thú quan sát Sở Dương, lại là một bộ thẩm tra lẩm bẩm tự nói. Đây chính là tên du côn cắt ké, kết bái huynh đệ với Như Sơn kia sao? Vừa nói hắn đột nhiên hít một hơi lạnh khí, hoàn toàn không thể tin được, nhìn Sở Dương lẩm bẩm nói. Thiền lão già của ta ơi, người này lại là từ khai thiên tích địa cho tới nay, từ cổ chí kim, yêu nhân, ma nhân vạn tộc. Vô cùng không đúng, tuyệt vô cần hữu, đệ nhất phế vật. Ai còn có thể phế vật hơn hắn đây? Tư chất như vậy không phải là chưa từng có, chỉ sợ cũng đã tuyệt hậu rồi, đây cũng là quá phế vật đi. Ánh mắt của Ngôn Như Sơn quả nhiên là làm cho bản đại tướng quân phải nhìn với cặp mắt. Triệt triệt để kinh ngạc, ngạc nhiên, quá kinh ngạc đi. Kế tiếp, chính là vật phẩm đấu giá thứ ba, đó là Tử Tinh Ngọc Tủy. Chẳng qua là quá trình đấu giá Tử Tinh Ngọc Tủy qua bốc lửa, hơn xa tưởng tượng của Sở Dương. Theo Sở Dương thì thứ mà Cửu Trọng Thiên Đại Lục cho rằng là đồ tốt, thì ở nơi này chưa chắc đã tốt. Dù sao, hai vị diện chênh lệch quá xa. Ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, Tử Tinh Ngọc Tủy cố nhiên là bảo bối khó gặp, nhưng ở chỗ này chưa chắc là được coi là đồ tốt. Nhưng hắn vẫn quên một điều, vẫn là vấn đề rất trọng yếu, đó là chỉ cần là thứ có thể trợ giúp công lực tu vi tăng lên, bất kể là tại vị diện nào cũng là thứ tốt. Thậm chí càng là vị diện đẳng cấp cao thì nhu cầu đối với loại vật này càng lớn. Huống chi, Cửu Trọng Thiên Đại Lục cả thảy mấy chục vạn năm tích lũy, có rất nhiều thứ tốt không ai phát hiện ra. Mà Cửu Trọng Thiên Khuyết trải qua hàng trăm hàng vạn năm cướp đoạt, tất cả quán mạch có thể lục soát lấy được trên căn bản cũng đã bị phân phối sạch sẽ. Cho dù còn những thứ khác có thể khai thác thì từ lâu đã có người chiếm cứ. Cho nên Tử Tinh Ngọc Tủy ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, mặc dù cũng không phải là một món đồ hiếm thấy, nhưng vẫn là thứ tốt khó có. Huống chi, Sở Dương còn đưa ra một khối đại hình Tử Tinh Ngọc Tủy vượt qua ngàn cân. Không sai biệt lắm là gần 2.000 cân. Coi như là mọi người đang ngồi đây lịch duyệt vô cùng phong phú, kiến thức rộng rãi, nhưng mà chưa ai từng thấy thứ nào khoa trương như vậy. Ở trên đấu giá đài, Tử Quan oánh nhiên, Tử Tinh Ngọc Tủy đặt trên hai cái bàn lớn tản ra sắc thái mê người. Vừa thoáng nhìn, ánh mắt mọi người đã không thể dịch chuyển. Vật phẩm đấu giá thứ ba là Tử Tinh Ngọc Tủy. Ngoại hình đầy đủ, nặng 1.735 cân. Sở Dương mới vừa nói xong, vô số đạo thần niệm đạo đôi rít quấn quanh đến. Mục tiêu khẳng định không phải là Sở Dương, toàn bộ đều bám vào Tử Tinh Ngọc Tủy. Hiển nhiên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau xem xét. Khối Tử Tinh Ngọc Tủy này có được như Sở Dương nói hay không? Tuy nhiên chính là đầy đủ, thiên nhiên tạo thành. Nếu là quả thật thiên nhiên và đầy đủ, thì trình độ không thể nghi ngờ là sẽ cao hơn vài tầng. Hơi vừa tiếp xúc, mọi người cũng không làm gì mà dừng lại tức thì thu hồi thần thức. Trong lòng ai nấy cũng thầm nghĩ thật sự là như vậy. Trên cõi đời này lại thật sự còn có thứ đầy đủ như vậy. Tử Tinh Ngọc Tủy nặng hơn 1.700 cân. Sở Dương mỉm cười chờ, khi phát hiện ra những thần niệm kia toàn bộ đã thu hồi, thì hắn mới hít sâu một hơi. Quy tắc vẫn như trước, không nắm chắc giá, không biết trước giá. Mời mọi người tự ra giá, vẫn là người trả giá cao thì được. Sở Dương vừa dứt, phía dưới trong nháy mắt lại sôi trào. 5 vạn à? Người thứ nhất còn chưa dứt lời đã có người tiếp theo gọi. 10 vạn Tử Hà tệ. 15 vạn, 25 vạn. Trước sau giá đã lên đến 50 vạn, đây là tình huống gì đây? Sở Dương một bên thấy vậy thì con người cơ hồ trần trừng. Dường như hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một khối tự tinh chi hồn ở chỗ này lại có giá cao như vậy. Không phải, đang là nói đùa thôi sao? Ngay lúc này, người phía Thiết Huyết Minh chậm rãi đứng lên. Ánh mắt có chút bệ nghệ, như tràn một vòng, rồi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sở Dương trừng trong mắt nhìn hắn, trong lòng mơ hồ dâng lên ý niệm không tốt. Con người này muốn làm gì đây? Không phải là có âm mưu gì chứ? Vì ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người có thể sao? Không biết ý nghĩ của Sở Dương mới vừa rồi có tính là như quả đen hay không? Mà bốn phía từ từ yên tĩnh. Người nọ mỉm cười sau đó nói. Một khối tự tình ngọc tủy này Thiết Huyết Minh chúng ta muốn có. 60 vạn Tử Hà tệ. Xin hỏi còn có ai muốn cùng ta cạnh tranh? Hắn hà hả cười cười nói. Trong khẩu khí đầy sự uy hiếp, ý tứ chính là người nào cùng ta cạnh tranh chính là cùng Thiết Huyết Minh cạnh tranh, chính là tìm Thiết Huyết Minh gây phiền toái. Trong nháy mắt, toàn trường an tĩnh đều là yên lặng như tờ. Tại chỗ này trong chúng thế lực, nhiều nhà không kém gì Thiết Huyết Minh. Thiết Huyết Minh cũng là thứ mà tất cả mọi người không muốn trêu chọc vào. Đây thật sự không phải là vấn đề thực lực của Thiết Huyết Minh mạnh như thế nào, mà là bọn họ không có phong độ của đại tông phái, thuộc về loại lưu manh thì đúng hơn, là loại cẩu tặc. Đánh không chết được ngươi, cũng có thể làm ngươi buồn nôn mà chết. Trọng yếu nhất là chỉ cần bị Thiết Huyết Minh thù hận, vậy sau này chuyện gì ngươi cũng đừng muốn tiến hành thuận lợi, chuyện gì bọn chúng cũng quấy rối được. Khi thực lực ngươi mạnh hơn bọn họ thì giải tán, đuổi theo cũng đuổi không kịp. Nhưng khi thực lực yếu kém, thì nhất định sẽ bị bọn họ ăn sạch cả da lẫn xương. Mà tổng đà của Thiết Huyết Minh ở đâu, về điều này thì đến nay vẫn không người nào biết được, nên muốn nhổ cỏ tận gốc cũng là chuyện không có biện pháp. Đối mặt với nhân vật của tổ chức này, tất nhiên là không nên chọc đến. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không ai nói gì. Hải Dương Ba nhướng mày suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn không phát tác. Dù sao không đáng vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà cùng Thiết Huyết Minh trở mặt. Tự tin ngọc tủy kia mặc dù khó có, đối với siêu cấp tông môn như Lăng Tiêu Môn, có cũng nhiên là tốt, mà bỏ qua thì cũng vô hại. Một vị khác không thèm để ý đến Thiết Huyết Minh là Tuyết Tiên Tử, thì hứng thú nhìn Sở Dương. Nàng muốn nhìn xem Sở Dương này sẽ ứng phó ra sao đối với chuyện này, thỏa hiệp hay bắn ngược lại, hoặc là có những lựa chọn khác. Sở Dương nhíu mày, tên khốn kiếp này rốt cuộc vẫn đi ra gây rối. Người cuối cùng đi vào tràng kia nhíu mày, nhìn người Thiết Huyết Minh lẩm bẩm nói. Thiết Huyết Minh coi là gì? Nếu là bởi vì chuyện này mà bị Ngôn Như Sơn ghi hận, Thiết Huyết Minh này có thể bị tiêu đời rồi. Người này thật sự là không biết sống chết. Ngẩng đầu nháy mắt mấy cái, hắn tự hồ có thể cảm nhận được trên bầu trời Ngôn Như Sơn đang chú ý đến nơi này. Trên mặt đã không che giấu được xuất hiện sát khí. Thật sự là muốn chết. Ngôn Như Sơn trong lòng thốt nhiên nổi giận. Dám ở chỗ này quấy rối ư? Xem ra Cửu Trọng Thiên Quyết này thật sự là cần diệt trừ phiến loạn. Nếu như tên Thiết Huyết Minh này biết được mình bởi vì một lần ép mua ép bán lại đưa đến việc Ngôn Như Sơn có ý niệm phía chính phủ cần trừ phiến loạn, thì sợ rằng sẽ trực tiếp quỳ gối trước mặt Sở Dương mà cầu xin. Thiết Huyết Minh có cường thịnh trở lại, nhưng phía Ngôn Như Sơn là lực lượng chính phủ thì cũng là không chịu nổi một kích. Vô duyên vô cớ dẫn đến tai họa bất ngờ như vậy đối với Thiết Huyết Minh mà nói tuyệt đối là một trường hào kiếp, nhưng rất đáng tiếc chính là hắn không biết. Người nọ của Thiết Huyết Minh mang theo áp bách mãnh liệt mà nhìn Sở Dương nói. Sở gia tiểu tử, ta hiện tại đã xuất giá rồi, làm sao người không nói đi, làm việc nhanh lên đi chứ. Sở Dương ha ha cười một tiếng. À, người đã xuất giá rồi sao? Đã chính là mau về nhà chồng đi thôi. Vừa nghe được câu này, mọi người đầu tiên là nhất tề ngơ ngác, nhưng sau thì cười vang. Những lời này khá là hiểm hóc. Ra giá cùng một là vốn là một từ hai vốn là một từ đồng âm khác nghĩa, mà người mới vừa rồi cao giọng tuyên bố ra, mọi người vốn không nghĩ tới những thứ khác. Nhưng mà Sở Dương đột nhiên nói một câu như vậy, về nhà chồng đi, không khí trong phòng nhất thời nổ tung như pháo hoa. Mọi người vốn là đối với việc của Thiết Huyết Minh không vừa mắt, hiện tại có người ra mặt, như thế nào còn không nhân cơ hội mà bỏ đá xuống giếng. Cho nên tiếng cười đó có thể to bao nhiêu thì to bấy nhiêu, có thể giễu cợt được thì giễu cợt, có thể khó nghe được thì khó nghe. Người nọ của Thiết Huyết Minh gương mặt nhất thời biến thành màu tím, một đầu tóc dài không gió mà bay, trên người áo choàng giống như máu tươi cũng như cuộn sóng. Một đôi mắt gắt gao nhìn Sở Dương hùng dữ nói: "Tiểu bối kia, ta tuyên bố ngươi xong đời rồi." Sở Dương nhạt nhạt cười: "Ta bất kể ngươi rốt cuộc là Thiết Huyết Minh hay là Cương Huyết Minh, nhưng ta cũng tuyên bố ngươi xong rồi." Trong con người dài nhỏ của hắn bắn ra hàng quang hùng tàn tới cực điểm và hăng hắc cười lạnh nói: "Ngươi thật sự cho là vị thần bí cao nhân kia có thể vì ngươi mà ra mặt sao? Ngươi là cái gì chứ? Chính là một con kiến hôi mà thôi." Người này đầu óc thật là không ngu. Sở Dương vừa nói như vậy, hắn nhất thời đã phán đoán ra sự lo lắng của Sở Dương. Tuy nhiên Sở Dương thản nhiên nói: "Vậy ngươi có thể mỏi mắt mong chờ, xem một chút là ngươi xong trước hay là ta xong trước. Hãy để cho thời gian chứng minh trước hay là ta xong trước. Hãy để cho thời gian chứng minh người nào nói chuyện chân thật hơn đi." Người này nhất thời có chút do dự, khẩu khí của Sở Dương quá chắc chắn. Nhưng vừa nghĩ tới chỗ tốt khi lấy được một khối tự tinh ngọc tủy lớn như vậy, thì trong huyết khí lại nháy mắt sôi trào. Môn chủ đã đợi chờ tự tinh ngọc tủy này lâu như vậy rồi. Đã đợi cả thảy 3.000 năm. Môn chủ tu luyện tự khí đồng lai huyền công cũng chỉ là kém một khối đầy đủ tự tinh ngọc tủy tinh phách là có thể thành tựu tối cao tầng thứ. So với tình thế trước mắt, một chút mạo hiểm nhỏ nhỏ thì có là gì? Hơn nữa, lần này đi ra ngoài, hắn chỉ cầm theo không tới 100 vạn tử hà tệ, trong đó phần lớn cũng đều là của mình để dành, cũng không phải là công khoản. Hơn nữa, nhìn giá thế đấu giá tự tinh ngọc tủy, 100 vạn là tuyệt đối không ngăn được, không làm như vậy thì không xong. Nếu như bị môn phái khác lấy đi rồi, mình lại phải đi cướp bóc, như vậy cừu hận còn lớn hơn, đành đánh cuộc một phen. Hắn dữ tợn cười cười nói: "Đã như vậy, ta đây đang đợi nhìn đến tột cùng, là ngươi xong hay là ta xong?" Rồi hắn quát to: "Ngoan thoại thuộc về ngoan thoại, cạnh tranh vẫn là cạnh tranh. Hiện tại thời gian không ngắn, nhưng thủy chung vẫn không có ai ra giá. Kết quả đã rõ ràng, một khối tự tinh ngọc tủy này chính là của ta rồi. Tiền trao cho hút, Thiết Huyết Minh chúng ta cũng không phải là loại người không nói đạo lý. Nhưng nếu có ai dám ngăn thì cho trách Thiết Huyết Minh ta độc ác." Những lời này nói rất nặng nề nhưng cũng là vô sĩ, cho thấy chính là ly thế đè người. Tại chỗ có không ít người cũng tức giận mà hừ một tiếng. Người Thiết Huyết Minh này hiển nhiên đã làm cho nhiều người tức giận. Tuyết Tiền Tử ánh mắt lóe lên có lòng muốn ăn, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi yên không có động đậy. Thiết Huyết Minh tự nhiên không đủ làm cho nàng sợ, nhưng là bởi vì Sở Dương có đáng giá hay không đây? Đến tột cùng Sở Dương này có phải là Sở Dương kia hay không? Nhìn tuổi của hắn cũng rất phù hợp, nếu là như vậy trăm triệu lần không thể làm cho hắn gây tổn hại đến. Những người khác đương nhiên cũng sẽ không động gì. Giận dữ là một chuyện, chân chính chống lại Thiết Huyết Minh lại là một chuyện khác. Nhất là khi không có bất kỳ ích lợi gì, chỉ là nhất thời tranh khí thì không khỏi cái được không bù đắp đủ cái mất. Người vừa tiến vào kia nhíu chặt hai hàng chân mày, hắn ngưng mắt nhìn Sở Dương. Hắn cũng muốn nhìn Sở Dương đến lúc này đây, chỉ vừa rồi có chút ít nhạc đệm, hiện tại nhạc đệm đã kết thúc. Mới vừa rồi người Thiết Huyết Minh ra giá 60 vạn. Còn có người nào ra giá hơn không? 60 vạn lần đầu tiên, 60 vạn lần thứ hai, 60 vạn lần thứ ba, đồng ý. Hòa âm chùy rơi xuống, Sở Dương nhìn người này cười nhạt nói: "Tôn giá có thể đi làm thủ tục được rồi, tiền trao cho múc. Tiền này có thể không thể bớt, nhưng còn về phần sau này sẽ phải nhìn xem, vận khí." Người này cười ha ha đáp: "Bất kể là có chuyện gì, Thiết Huyết Minh chúng ta sẽ bồi tiếp." Một âm thanh hư vô mờ ảo chợt nói. Ý tứ của người qua những lời này, ta có thể hiểu là về chuyện này. Thiết Huyết Minh có thể gánh vác tất cả hay không? Bất kể hầu hoàng, bất kể trả giá hay sao? Trong lòng người này không khỏi máy động. Thanh âm này tới quá đột ngột, hơn nữa còn lộ ra hư vô mờ mịt. Thanh âm này rõ ràng ở nơi này, ở trong đại điện phát ra. Nhưng mình không nghe rõ rốt cuộc là đến từ đâu. Đừng bảo là ngay cả Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba cũng không có nghe được thanh âm này đến từ phương nào. Nhưng giờ phút này thế nhưng cười hổ, trăm triệu lần không thể thừa nhận. Cười hổ, trăm triệu lần không thể thừa nhận. Nên hắn trầm trọng nói. Chính xác. Mình chủ cần loại đồ này, tự nhiên là do Thiết Huyết Minh gánh vác. Hiện tại sự thật đã thành, bất kỳ hậu quả hay sự trả giá cao nào cũng đáng để gánh chịu. Thanh âm kia mờ mịt nói, rồi liên tục mấy câu tốt, khẩu khí lạnh lạnh, rồi sau đó không nghe thấy chút tiếng động nào. Sở Dương thản nhiên nói, nơi đây thủy chung là trạm bán đấu giá của Sở gia, Thịnh Tuần Giá lưu lại tên họ. Người này cổ quái cười, nếu đã đắc tội thì rốt cuộc đã đắc tội rồi. Bổn tọa chính là đệ tam minh chủ của Thiết Huyết Minh, tên là Tham Tầm Lan, Cổ Tầm Vũ. Vừa nói hắn vừa giương một tay, cười ha ha đi lên trước giao tiền, sau đó nói. Tiểu tử à, nghe nói tiểu tử nhà ngươi là một đại phu, kỹ thuật còn không tệ à. Đáng tiếc, chỉ là chuyên nhìn xem nam nhân bất lực. Lúc này đấu giá xong nên mau tự xem thường thế của mình đi. Nếu không chết thì coi như là lão tử nhắc nhở ngươi. Lần này là bởi vì ngươi không tôn kính tiền bối. Cho ngươi một lần dạy dỗ nhỏ nhỏ, nếu còn lần sau ta liền giết cả nhà ngươi. Ngàn vạn lần không nên, vạn lần không nên, ngươi không nên cổ động người khác giễu cợt ta. Một đạo kinh khí vô thành vô tức trôi nổi đến gần, Sở Dương Diệt cảm thấy ngực đau nhói lên, đầu óc choáng váng, rồi quâu một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tham Tầm Lan Cổ Tầm Vũ này thật sự đã hạ thủ. Truy cứu nguyên nhân thì Tầm Vũ này thật sự đã hạ thủ. Truy cứu nguyên nhân thì cũng bởi vì một câu xuất giá của Sở Dương khiến cho mọi người giễu cợt hắn. Hắn không dám đồng thời đắc tội với nhiều người như vậy, nhưng đối với người khởi xướng là Sở Dương, nhất là khi Sở Dương thực lực quá yếu kém, nên tự nhiên sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Đúng như hắn nói, như đã xác định là đắc tội, vậy thì không ngại đắc tội hơn. Đúng như hắn nói, như đã xác định là đắc tội, vậy thì không ngại đắc tội hơn một chút. Sở Dương thân thể lão đảo cười khanh khách nói, "Hai, Thiết Huyết Minh." Rồi lại phun ra một ngụm máu tươi. Sở Dương vội vàng phục dụng một viên cửu trọng đan, lúc này mới đè được thương thế xuống, rồi hít sâu một hơi. Sở Dương cười ha ha một tiếng như không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá vật phẩm thứ tư, âm dương độc lòng nhãn một đôi. Phương thức đấu giá như lúc trước, không chắc giá, người trả giá cao thì được. Khẩu khí của Sở Dương vẫn rất bình tĩnh, từ hồi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Phong độ vẫn như trước, vẫn như cũ, là nhất phái mạnh vì gạo bạo vì tiền mà cổ động không khí trong phòng. Nhưng phía dưới, nhiều cao thủ trong lòng rõ ràng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Người bình thường gặp phải loại chuyện này, sợ rằng đã sớm không đất dùng thân lui xuống. Nhưng người trước mắt này ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, lại vẫn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục chủ trì đấu giá. Thậm chí, ngay cả nửa điểm vẻ mặt khác thường cũng không có, chuyện này cũng là có chút kỳ quặc. Cơ hồ tất cả mọi người đều có một loại ý nghĩ. Sở Dương này tất có hậu thủ. Đương nhiên, nếu là không có bất kỳ hậu thủ gì, thì chuyện này cũng không cần nghĩ nữa, và đại biểu cho việc thần bí khách nhân kia chưa chắc đã tồn tại. Như vậy Sở Dương cũng chỉ là kẻ da mặt thật dày mà thôi, là người không có chút nhân phẩm nào. Mà nhìn xem chuyện trong tỉnh thất cảnh đó, Hổ Ca cúi đầu gầm thét một tiếng, rồi vô thành vô tức đuổi theo. Đã có can đảm gây chuyện thì sẽ phải có tinh thần dám gánh chịu hậu quả. Chẳng qua là hậu quả có thể rất cao, chưa chắc người đã gánh được. Người vào sau cùng ngưng mắt nhìn Sở Dương, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thú vị à, là một tiểu tử rất thú vị à. Rồi ngay sau đó hắn cũng đột nhiên biến mất. Trong phòng đông đúc bỗng nhiên xuất hiện một cái ghế trống rỗng. Không có ai phát hiện ra người này đến lúc nào, và không ai phát hiện ra người này đi ra sao? Hạ Dương Ba truyền âm cho Tuyết Tiên Tử. Tiên Tử à, xem chuyện này sẽ như thế nào đây? Tuyết Tiên Tử nhàn nhạt cười nói. À, thế nào cũng được, nhưng bất kể là ra sao, Sở Dương này cũng không thể coi thường được. Chỉ cần có không gian phát triển nhất định và thời gian, thì người này tuyệt không phải là vật trong ao. Hạ Dương Ba tỏ vẻ đồng ý gật đầu. Nam Nhi tự có nhiệt huyết, Sở Dương bây giờ có thể nhận được thật là không dễ, thản nhiên nói. Thiết huyết mình, lần này thật sự là đã trúng thiết bản rồi, chỉ sợ là hỏng bét. Hạ Dương Ba cười khổ, ta cũng có sự đồng cảm như vậy, lưng lối lâu rồi, cũng đến lúc suy tàn mà thôi. Công đạo ở tại nhân tâm, thị phi không quan tâm, chỉ cần có thực lực mà thôi. Kế tiếp, quá trình đấu giá toàn bộ cũng rất thuận lợi. Vật phẩm đấu giá thứ tư là âm dương độc long nhãn. Sở Dương kiếm được 50 vạn tử hà tệ. Kế tiếp, tự tình hồn là bán được 200 vạn tử hà tệ, là cái giá siêu cấp trên trời và do Hồng Trần Như Mộng hiên mua. Về phần một khối thiên tình mộc cuối, thì với cái giá 130 vạn tử hà tệ rơi vào tay của Lăng Tiêu Môn Hải Dương Ba. Sở Dương cũng chân chính hiểu rõ được ở Cửu Trọng Thiên Quyết này, quả nhiên là chỉ nhận thức thực lực mà thôi. Nếu bàn về giá trị và trình độ thực dụng, thì thiên tinh mộc không thể nghi ngờ là so với tự tinh hồn càng thêm trân quý hơn. Nhưng tự tinh hồn là có giá bán cao hơn thiên tinh mộc không chỉ một bậc. Thậm chí, cho dù cả khối tự tinh ngọc thủy kia, nếu không có thiết huyết minh chặn, thì giá bán sợ rằng cũng muốn cao hơn thiên tinh mộc. Mặc dù như vậy, đối với thành quả của lần đấu giá này, Sở Dương vẫn phi thường hài lòng. Cho dù là có thiết huyết minh xen vào, nhưng lần đấu giá này, hắn vẫn kiếm được tổng cộng gần 600 vạn tử hà tệ. Khoản tài phú này đủ có thể để cho hắn tại Cửu Trọng Thiên Khuyết thông dòng phát triển. Coi như là phải nuôi thêm mấy vạn người nữa cũng có thể bảo đảm trong vòng trăm năm không lo chuyện ăn uống. Dĩ nhiên là không tính đến các loại thiên tài địa bảo tu luyện xa xỉ. Đến lúc gần tan cuộc, Sở Dương đồng thời nhận được 17-18 cổ truyền âm. Những người này hy vọng sau khi đấu giá kết thúc có thể nói chuyện với Sở, trong đó có hai nhân vật đứng đầu của Hồng Trần Như Mộng Hiên cùng Lăng Tiêu Môn. Tuy nhiên, người có nhãn lực cao minh cũng không phải chỉ có hai người bằng hắn, còn có không ít người khác cũng đã nhìn ra tư chất của hai thiếu niên kia. Đối với thiên tài như vậy, đương nhiên là không có ai không muốn. Sở Dương nhãn châu xoay động nhưng có niềm vui, khuôn mặt ra vẻ buồn rầu, lẩm bẩm nói. Nhiều cao nhân như vậy tới tìm ta là tại sao chứ? Người nói không phải là không có lòng dạ, mà người nghe là càng thêm có cố ý. Sở Dương thanh âm rất thấp, nhưng người ở nơi này có tu vi như thế nào? Cho dù có thấp hơn 1000 lần, thì tất cả vẫn nghe được rõ ràng. Tất cả đều ôm giống nhau, nên trong lòng cùng vừa động, rồi ngay sau đó lo lắng nhìn nhau. Sau khi biết lại có nhiều người cơ ý như mình, thì không khỏi hồ to hỏng bét. Mặc dù lúc trước khi phát hiện ra hai thiếu niên kia, tất cả mọi người đều kỳ vọng là chỉ mình mắt tinh, tuệ nhãn biết anh tài, nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy. Người có tuệ nhãn, người khác chẳng lẽ không có sao? Hiện tại xói nhiều thì tỷ ít, chân chính lúng túng đây. Hạ Dương Ba quắc mắt đứng lên lớn tiếng nói. Lăng Tiêu Môn, đại trưởng lão Hạ Dương Ba, mời Sở tiểu huynh đệ ra để nói chuyện. Ý Sở tiểu huynh đệ ra sao? Hạ Dương Ba này ra mặt, những trung tiểu tông môn phái khác nhất thời ảm nhiên than thở mà hành quân lặng lẽ. Đã có quái vật lớn như vậy ra tay, mình còn tranh giành mà làm gì? Dám tranh giành hay sao? Dĩ nhiên cũng vẫn có một số đại tông phái không chịu buông tha ngay, vẫn đôi rít lên tiếng thỉnh cầu. Chúng ta quả thật không bằng Lăng Tiêu Môn ngươi, nhưng chúng ta cũng không yên như Mộng Hiền ở huynh đệ, không biết ý Sở huynh đệ ra sao. Nếu hai bên đã quyết định liên minh, Tuyết Tiên Tử tự còn muốn biết rõ ràng về thân phận của Sở Dương, nên làm sao cũng muốn ra mặt. Tuyết Tiên Tử này vừa ra mặt, những đại tông môn khác rối rít hành quân lặng lẽ, không dám lộ mãn. Nếu như riêng chỉ có Hải Dương Ba, thì mọi người còn có một chút lòng tin là có thể cạnh tranh được. Nhưng này Hồng Trần Như Mộng Hiên cũng đã ra mặt, lại còn cho thấy lập trường muốn liên thủ cùng Lăng Tiêu Môn, thì đám người kia nào còn điểm hy vọng. Mọi người mặc dù không cam lòng, nhưng cũng đành nén giận. Đồng thời chống lại hai đại cự đầu thì quyết không phải là chuyện nói cười. Sở Dương trong lòng cười, nở hoa nói. cha mời hai vị tiền bối vào hậu đường gặp nhau. Hết thảy đều do mình nắm giữ, hết thảy đều như kế hoạch, hết thảy đều thích hợp. Sở thần ý là thần thông quảng đại, mới vừa pha toái hư không đi lên tổng cộng không được mấy ngày, mà đã ở Tử Hà Thành xây dựng được một phần gia nghiệp lớn, hơn nữa còn được thành chủ đại nhân ưu ái. Hôm nay vừa biến hóa nhanh chóng, chủ nhân của Thiên Binh Phách Mại Đường lần đầu tiên đấu giá giao dịch, sáng tạo ra một cái kỷ lục kinh người. Bảo vật quý dị càng làm cho người ta phải mở mắt. Chuyện này tin tưởng cho dù không phải là vô tiền khoáng hậu, nhưng mà cũng đủ để ngạo thị đương đại rồi. Hạ Dương Ba sắc mặt hòa ái, vẻ mặt cười cười tán tụng mấy câu, nhưng đã vạch ra làn lịch rõ ràng của Sở Dương. Chuyện này tự nhiên chẳng có gì lạ, lấy địa vị và thế lực của Hạ Dương Ba, muốn thăm dò rõ ràng làn lịch của Sở Dương thật sự là rất dễ dàng. Thậm chí không cần hắn nói chuyện, chỉ cần một cái ánh mắt là tự nhiên đã có người đem đến toàn bộ điều tra rõ ràng, cuối cùng tập hợp đưa đến tay hắn. Đối với một người mới đến thiền khuyết mà đã có thể có được thành tựu như thế này, lão hữu trong bụng cực kỳ bồi phục. Bất quá, lão hữu có một chuyện không giải thích được. Hy vọng tiểu huynh đệ vì lão hữu mà giải thích nghi hoặc a. Theo đạo lý mà nói, trận đấu giá này tuyệt không nên rơi vào trong tay của tiểu huynh đệ ngươi. Hạ Dương Ba vuốt râu mép thản nhiên nói. Tại cửu trọng thiền khuyết, Phách Mại Đường đủ tư cách cũng không ít. Trong vòng ngàn dặm quanh Tử Hà Thành này cũng có thể tìm được không dưới trăm nhà. Vì sao hết lần này tới lần khác lại là ngươi? Mà ngươi trước kỳ thậm chí còn chưa từng làm đấu giá. Sở Dương ngây ra, hải đại trưởng lão này sắc mặt thay đổi cũng quá nhanh chóng. Một câu trước còn đang khen ngợi mình niên khinh hữu vi, thì một câu đổi cũng quá nhanh chóng. Một câu trước còn đang khen ngợi mình niên khinh hữu vi, thì một câu sau đã biến thành chất vấn. Tuy nhiên những lời này cũng rất có đạo lý. Cho dù thần bí nhân kia không tự tiện ra mặt, muốn phó thác chuyện gì, nhưng đã đến việc lựa chọn thì cho dù nhiều hơn một vạn lần, cũng không tiếc phiền Sở Dương. Tuy nhiên, mấy món đồ thiên đại hảo sự như vậy, hết lần này tới lần khác lại rơi vào trong tay của hắn. Nguyên nhân bên trong là ở nơi đâu? Sở Dương tự hỏi, nếu đổi lại là mình thì cũng muốn hỏi. Hơn nữa cũng sẽ thẳng thắn đặt ra câu hỏi như vậy. Hỏi như thế không những nhắm vào chỗ mấu chốt của vấn đề, hơn nữa cố tình không cho Sở Dương suy tư tìm ra đáp án, phải chính diện trả lời. Cứ như vậy, cơ hội có được đáp án chính xác đương nhiên cũng là cao nhất. Cho dù không phải là đáp án hoàn toàn chân thực thì cũng là gần nhất. Lúc này Tuyết Tiên Tử một đôi mắt đẹp cũng không nháy, nhìn chăm. Hiển nhiên cũng đang đợi đáp án về vấn đề này. Tại sao lại là ta ư? Giờ phút này vấn đề này đương nhiên không thể trả lời. Tuy nhiên, vấn đề này lại không dễ trả lời. Bởi vì một khi trả lời không tốt, chuyện Sở Dương bị lúc trước có nguy cơ toàn bộ bị phủ định. À, chuyện này đúng là có ẩn tình khác. Sở Dương trong lòng thoáng nghĩ nói. Hải trưởng lão hỏi quá thẳng thắn đi. Ta thật ra cũng đã định nói rồi. Đến cùng thì tất cả mọi người đều là người Đông Hoàng Thiên. Lần đầu giá này kỳ thật là có người ủy thác, muốn từ đó châm kiếp nổ. Có người ủy thác, kiếp nổ sầu kim. Hạ Dương Ba mỉm cười. Vậy người nọ là ai? Hạ lão à, Tuyết Tiên Tử à, chuyện kế tiếp ta muốn kể có thể tương đối vượt quá lẽ thường. Nhưng đó là tao ngộ từ Tài Hà mình gặp gỡ. Vô luận hai vị có tin hay không thì sự thật là như thế. Ta nói trước như vậy, hy vọng Nhị Dương rất nhanh thành khẩn nói. Tiểu huynh đệ cứ thành thật mà nói, hai người ta tất nhiên tin tưởng tiểu huynh đệ sẽ không theo dệt mà mạnh miệng lừa gạt bọn ta. Nghĩ đến, lão hữu cùng Tuyết Tiên Tử đã có một số năm tháng mà luyện rồi. Dù sao, Hải trưởng lão trầm giọng nói trong thanh âm đã có ẩn hiện lành lành ý. À, chuyện là như vậy. Đoạn thời gian trước, chỗ này của ta từ phía trên rơi xuống một bệnh nhân. Thật đúng là từ bên trên té xuống một người. Sở Dương làm ra một bộ có mấy phần lung túng chỉ lên không trung nói. Tuyết Tiên Tử cùng Hải Dương Ba liếc nhau rồi cùng gật đầu. Từ phía trên rơi xuống bệnh nhân. Chuyện này tới cố nhiên rất đột ngột. Người biết được ít tích cực điểm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ai biết. Mà hai người... Trên thực tế, phạm là chuyện xảy ra ở Tử Hà Thành trong vòng một năm qua. bất kỳ điểm cổ quái nào cũng đã bị lưỡng đại tông phái này thu thập đủ toàn bộ. Sự kiện Trấn Hồn Thành lúc này xếp hạng tại vị trí thứ nhất. Cho nên, chuyện người từ trên không trung rơi xuống, loại chuyện này người bình thường nghe tuyệt đối là không tưởng tượng được. Nhưng lọt vào trong tai của hai người kia thì lại là chuyện đương nhiên. Vạn bối đối với y thuật hơi có chút tâm đắc, căn cứ vào nhân tâm của thầy thuốc mà toàn lực cứu bệnh nhân này. Vì bệnh nhân này sau khi ở mua bán này, Sở Dương nói làm cho người ta một loại cảm giác vi diệu, nhưng có một chút khẳng định là vì bệnh nhân này tuyệt đối không phải là người bình thường. Hạ Dương Ba sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi bệnh nhân này là người phương nào? Hiện tại đang ở nơi đâu? Sở Dương nhíu mày. Trên thực tế ta cũng không biết thời hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, hắn trước khi đi có để lại cho ta một khối ngọc bội. Ngọc bội ư? Hạ Dương Ba và Tuyết Tiên Tử đồng. Đúng ạ. Ở trong lòng bàn tay hắn có thêm một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này toàn thân trong suốt bích lục, nhìn qua rất là khả ái. Ngọc bội của Ngôn Như Sơn. Kể từ khi cho Sở Dương thì hắn cũng chưa từng sử dụng đến. Giờ phút này vừa lúc bị hắn lấy ra để xé da hổ mà kiêu ngạo. Hạ Dương Ba đưa tay cầm lấy, chỉ thấy mặt ngoài ngọc bội có điều khắc hai chữ to. Thể ước. Thể ước. Tuyết Tiên Tử thở ra một hơi, rồi cùng Hạ Dương Ba. Hai người vẻ mặt ngưng trọng. Sau lưng ngọc bội chính là tám chữ. Quân tử thể ước, lập thần chi bản. Phía trên lại có năm chữ nhỏ, như một lời nặng như núi. Phía dưới cũng lại là một ký hiệu cơ hồ phân biệt không ra, rất là mơ hồ. Tuy nhiên, nhìn thấy đặc thù ký hiệu kia, Hạ Dương Ba Tuyết Tiên Tử sắc mặt hai người trong nháy mắt thay đổi. Rất hiển nhiên, sau khi thấy được năm chữ, một lời nặng như núi này, cùng cái ký hiệu kia, hai người đã biết bệnh nhân này là ai rồi và thân phận ra sao. Nguyên lai là hắn ta. Là vị thể ước từ đệ nhất đại tướng này, làm sao lại bị trọng thương? Là còn từ trên trời rớt xuống, mà vị trí rơi lại quá xa tận Tử Hà Thành. Hạ Dương Ba cùng Tuyết Tiên Tử hai mặt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy có chút không tưởng được, trăm mối không có cách giải. Nói về tu vi, hai người đều cao hơn Ngôn Như Sơn, lấy Tuyết Tiên Tử mà nói thậm chí còn cao hơn không chỉ một bậc. Hai người không chỉ có địa vị hiển hách ở tông môn mình, thậm chí coi như là ở Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng có thể sắp xếp vào những nhân vật cao cấp. Tuy nhiên, Ngôn Như Sơn là người của chính phủ. Lấy Văn Thành Chủ Tử Hà Thành mà nói, hắn mặc dù cũng là người phi chính phủ, bình thường hai người hại trưởng lão cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi, nhưng thật sự không coi hắn ra gì. Nếu quả thật là có chuyện quan trọng thì tuyệt đối sẽ hoàn toàn không nhịn. Nhưng đối tượng là Ngôn Như Sơn thì hoàn toàn khác, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bởi vì Ngôn Như Sơn, ngoài trừ là người phía chính phủ ra, Ngôn Như Sơn chỉ cần một câu nói, khi cần thiết tuyệt có thể truyền vào tai của Đông Hoàng bệ hạ. Điều này có thể nghiêm trọng rồi, điều này cũng đủ làm cho hai người cẩn trọng hơn trăm ngàn lần. Trăm triệu lần không nghĩ tới, hẳn là Ngôn Như Sơn ra mặt giới thiệu cho Sở Dương thần bí khách nhân kia. Như vậy có thể nói, người này thật ra là người phi chính phủ. Hai người nghĩ tới đây, mà trong lòng nhất thời nổi lên mấy phần khi ở trong phách mại đường mà người đang nói thì ngoài cũng phát sinh chuyện. Sau khi dựa vào thủ đoạn vô lại thuận lợi lấy được Tử Tinh Ngọc Tủy, ba người Thiết Huyết Minh cũng không dừng mà lựa chọn lập Ngọc Tủy này. Thiết Huyết Minh ở trong phòng đấu giá có thể nói là biến thành một con chuột qua phố, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những siêu cấp tông môn kia hiện tại không xuất thủ, nhưng không có nghĩa là sau khi đấu giá chấm dứt thì sẽ không ra tay. Một khi xuất thủ chính là mình không chịu nổi. Cho nên Cổ Tâm Vũ tính trước tiên rời khỏi nơi này. Cuộc đấu giá vẫn còn như ba vật phẩm, vẫn đang hấp dẫn mọi người, tạo cho Cổ Tâm Vũ cơ hội thoát thân. Trên thực tế, Cổ Tâm Vũ mới vừa rồi xuất thủ đối với Sở Dương. Lúc ban đầu tính toán là muốn đánh Sở Dương, cho dù không chết thì chỉ sợ cũng phải trọng thương. Nhưng khi xuất thủ, Cổ Tâm Vũ lại thay đổi chủ ý. Nếu Sở Dương bị trọng thương, trận đấu giá này phải tức thì gián đoạn. Khi đó, mình có thể thật sự đi không được. Cho nên, mình lầm bị gián đoạn. Khi đó, mình có thể thật sự đi không được. Cho nên, mới lầm trận thu lực. Chỉ làm cho Sở Dương bị nội thương không nặng. Vô luận tính toán ra sao, kế hoạch có thay đổi như thế nào, thì Tử Tinh Ngọc Tủy này nhất định phải đưa trở về. Nếu Đại Minh Chủ có thể sử dụng một khối Tử Tinh Ngọc Tủy này, phá được bình chướng phá thiên nhân cấp đỉnh, Như vậy toàn thân thực lực của thiết huyết mình có thể lên được một bậc thang mới. Nói cách khác, sau này không cần e ngại nhiều. Tuy nhiên, đúng như cổ tâm vũ tiếp chính là trở lại kim gia đường, thì một đạo thanh sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, toàn bộ không một tiếng động hiện ra trước hắn. Đã muốn đi rồi sao? Người này râu mép tuôn bay, mỉm cười nhìn hắn nói. Sợ rồi ư? Kết thúc tập 379 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.